Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Bất Diệt Bia, này khối màu đen tấm bia đá ba trượng dài hơn, như vậy điêu khắc đồ văn, là đông đảo rộng lớn cung điện, tựa như chỉ dẫn nơi nào đó. Vật này là năm đó Ninh Giang ở Thanh Giang dưới đoạt được. Ở đây Thanh Giang dưới, hắn biết mình từng bị sinh mệnh nguyên thạch phong ấn trăm năm. Biết mình tên là Mộng Đạo Nhất, mà khi lúc hắn nhận được hai vật đồ vật, đệ nhất kiện là có thêm Mộng Đạo Nhất cái tên này ngọc bài. Đệ nhị kiện đồ vật, chính là chỗ này khối màu đen tấm bia đá. Này khối tấm bia đá rất không phàm, không biết là dùng cái gì chất liệu gỗ làm thành, lấy Ninh Giang kiến thức, đều không thể nhận ra. Quá khứ hắn thử phá hư vật này, nhưng cho dù dùng đem hết toàn lực, đều không thể lưu dưới một cái bạch ấn. Xem ra ngươi biết vật này, nghe được ánh mắt hoảng sợ thanh âm. Ninh Giang biết vật này nhất định đại có lai lịch, mà hắn sẽ ở lúc này đem tấm bia đá lấy ra. Cũng là bởi vì hắn phát hiện, cắm ở ánh mắt trên chuôi này màu đen trường kiếm, cùng này khối tấm bia đá tựa hồ là cùng một loại chất liệu gỗ. Kiếm cùng tấm bia đá, sợ rằng xuất từ cùng một người tay. A, đột nhiên, ánh mắt phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm, chỉ thấy Bất Diệt Bia vừa xuất hiện, cắm ở như vậy chuôi này kiếm phảng phất có sở cảm ứng. Mãnh liệt chấn động, gắt gao triền nhiễu ở thân kiếm những thứ kia huyết sắc ký hiệu. Nhanh chóng đứt đoạn, ầm, một cỗ bén nhọn vô cùng khí tức theo trên thân kiếm nở rộ. Thanh kiếm này phảng phất ở dần dần hồi phục, giết ánh mắt gầm thét kinh thiên. Vận dụng tự thân lực lượng, cùng chuôi này màu đen kiếm phát sinh mãnh liệt đối kháng. Nhưng hắn rõ ràng không là đối thủ, màu đen trên thân kiếm thả ra càng ngày càng mạnh khí tức. Đối với nó tạo thành cự đại thương tổn, khiến cho hắn kêu thảm thiết liên tục, theo miệng vết thương không ngừng chảy ra huyết dịch, thậm chí, một chút tinh mịn vết dạn xuất hiện, hắn sắp sửa băng liệt, đáng hận, hắn quyết định thật nhanh. Lập tức thu liễm lên mình lực lượng, tiếp tục đối với chống được đi, tuyệt đối là hắn trước một bước bị ma diệt, theo hắn thu liễm lực lượng, màu đen kiếm cũng bình tĩnh đi xuống, nói cho ta biết, vật này lai lịch. Ninh Giang lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Ta nếu không nói đây, ánh mắt thanh âm lạnh như băng, ta đây cũng muốn nhìn, ngươi có thể hay không ở lôi linh chiến tướng công kích đến sống sót nếu là trước kia lúc. Lôi linh chiến tướng còn làm gì được không được này viên ánh mắt. Nhưng là hiện tại này viên ánh mắt được ngăn được, hắn vừa dùng lực lượng, chuôi này kiếm cũng sẽ hồi phục, đối với nó tạo thành thương tổn. Ùng ùng, lôi linh chiến tướng tay cầm thiên lôi phiên. Như vậy bắt đầu xúc tích lực lượng, chỉ thấy lôi quang lóe lên, rực rỡ vô cùng, sắp sửa bạo phát mạnh nhất công kích, đang ở lôi đình lực càng ngày càng mạnh. Sắp bạo phát lúc, rốt cục, ánh mắt thỏa hiệp, phát ra thanh âm ni, Bất Diệt Bia, không tốt vật, hắn nói ra màu đen tấm bia đá tên, Bất Diệt. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, này Bất Diệt hai chữ, cũng là khí phách kinh người, ta cần nhiều hơn tin tức. Ninh Giang hỏi tới, nói cho ngươi biết vật này tên, đã là ta điểm mấu chốt, ngươi nếu là tiếp tục ép ta. Ta không ngần ngại cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ, ánh mắt thanh âm lạnh như băng. Theo kia mặt ngoài, quang mang chớp thước, có lực lượng ở từ từ hồi phục, không nghi ngờ chút nào. Hắn không phải ở phô trương thanh thế, mà là thật dám làm như thế. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, hắn cũng không phải sợ một cái ánh mắt cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Lấy hắn thân là chí tôn thủ đoạn, có rất nhiều biện pháp sống sót. Chẳng qua là ánh mắt vừa chết, nhiều hơn tin tức hắn liền không cách nào nhận được, huống chi đây chỉ là một viên ánh mắt mà thôi, cũng không phải là bản thể. Này viên ánh mắt bên trong, chẳng qua là ẩn chứa bản thể một phần ý chí, giết cũng không có lời, cũng được cân nhắc hơn thiệt sau. Ninh Giang làm ra phán đoán, hắn luôn luôn cầm được thì cũng buông được, cộng thêm hắn cũng ý thức được, lấy hắn hiện tại thực lực. Như cũ không đủ để đi tìm kiếm thân thế chân tướng. Hắn thân thế, cùng với này khối Bất Diệt Bia, tất nhiên có tương đối lớn bí mật, mà chút ít bí mật, cần đầy đủ cường đại thực lực đi vạch trần. Hiện tại thực lực, ngay cả này viên ánh mắt cũng đối phó không được, như cũ quá mức nhỏ yếu. Nơi này cũng là một chỗ bảo địa thu hồi tâm tư. Ninh Giang không hề đi quản viên này ánh mắt, hắn nhìn về bốn phía nơi nơi cũng là hài cốt, cùng với một chút tổn hại binh khí. Nhưng là ở trong mắt của hắn, nơi này có rất nhiều đồ vật cũng có thể lợi dụng. Tỷ như thông thiên cảnh cường giả xương cốt, có thể dùng tới luyện chế pháp bảo, giống như hắn trước kia băng phách kiếm, chính là lấy ra một cái băng mãng xương sống lưng, luyện chế mà thành, hiện tại băng phách kiếm đã bị phá hủy, hắn nhu cầu cấp bách thứ hai thanh kiếm mini, đáng tiếc. Đại đa số xương cốt lực lượng cũng nghiêm trọng hao tổn, thẳng đường đi tới. Ninh Giang nhìn trên trăm bộ hài cốt, trong đó thậm chí có thông thiên cảnh cường giả, nhưng cũng không có thể làm cho hắn hài lòng. Những thứ kia thông thiên cảnh cường giả hài cốt, bởi vì thời gian quá lâu duyên cớ, mặc dù còn dị thường kiên cố, nhưng trên thực tế dùng không được mấy lần, sẽ hư hao. Gì, sau nửa canh giờ, Ninh Giang theo mặt đất trên, rút ra một thanh kiếm mini, kiếm này hàn khí kinh người. Bén nhọn khí tức khuếch tán đi ra ngoài, làm hắn làn da như đao cắt một loại, nhưng là không lâu, Ninh Giang thở dài một tiếng, để xuống kiếm này, thanh kiếm này phía ngoài nhìn qua coi như hoàn hảo, nhưng là nội bộ đã mục, trông thì ngon mà không dùng được, nơi này sát khí quá nồng trọng, ăn mòn hết thảy, Ninh Giang khẽ nói, chẳng những là bởi vì thời gian quá lâu duyên cớ, nhiều hơn là bởi vì sát khí. Bất kỳ đồ vật ở sát khí trong hoàn cảnh, cũng sẽ phải chịu ăn mòn, dần già, sẽ hư hao, hắn muốn tìm, là cái loại này sát khí cũng không cách nào ăn mòn vật. Đó mới là thích hợp nhất đúc kiếm tài liệu. Một lúc lâu sau, Ninh Giang cước bộ dừng xuống tới, ở kia trước mặt, là một cụ như núi loại cự đại xương cốt, này xương cốt phẳng phất một cái cự mãng loại, dài đến mấy trăm trượng, tráng quan cực kỳ. Đây là, Ninh Giang mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh dị. Ở nơi này cụ xương cốt trên, hắn thế nhưng trong lúc mơ hồ, nhận thấy được một loại nhàn nhạt long uy. Long uy, đó là long tộc mới có đồ vật, nhưng này xương cốt, không thể nào là chân chính long tộc. 10 vạn năm trước, Ninh Giang yết kiến chân chính long cốt, khí thế hơn xa này cao quý. Chênh lệch liền như đom đóm cùng trăng sáng một loại, có ý tứ. Hẳn là một cái chính là hướng giao long lột xác yêu thú, Ninh Giang trong lòng có phán đoán. Nếu như là giao long chi cốt, như vậy cũng sẽ có phi thường cường liệt long uy, mà loại như có như không long uy, chỉ có một cái có thể, nói rõ này yêu thú chính là hướng giao long lột xác. Đáng tiếc là, hắn chết ở chỗ này, không thể thành công, chính là chỗ này cách quá gặp một lần. Ninh Giang gỡ xuống một cây xương sườn, mặc dù chỉ là một cái xương sườn, cũng tương đối cự đại, chừng mấy trượng dài, mà cụ khổng lồ hài cốt, cũng chỉ có này một ít đoạn xương sườn, xuất hiện nhàn nhạt long uy, những khác xương, như cũ cùng bình thường mãng xà không có gì khác nhau. Kế tiếp, Ninh Giang vừa tìm kiếm địa phương khác, cũng là không có phát hiện cái gì thu hoạch. Nên đi, hắn đang muốn rời đi nơi này, nhưng là đột nhiên trong lúc, nhận thấy được một cỗ mịt mờ khí tức. Hết chương.